Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, hỗn độn lôi đình chi địa. Minh Hà đánh bại Côn Bằng, đem Côn Bằng nô dịch, coi như tọa kỵ một dạng, đạp ở hắn trên lưng, thét ra lệnh hắn bay hướng Thái Dương Tinh. Tình cảnh này rơi vào hồng hoang các phương đại năng cùng chư thánh trong mắt, ra sao hắn chấn kinh. Dù sao Côn Bằng không phải hạng người tầm thường, mà chính là đỉnh tiêm đại năng, thượng cổ yêu tộc Thiên Đình yêu sư, 33 thiên ngoại, Oa Hoàng cung bên trong, nữ oa đang định muốn xuất thủ, có thể lúc này nhìn đến Minh Hà điều khiển khu Côn Bằng bay hướng Thái Dương Tinh, vẫn không khỏi ngừng lại, kinh nghi bất định. Đồng dạng, các phương đại năng chư thánh cũng là như thế. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng Minh Hà cùng Côn Bằng là có cái gì tư oán, cho nên Minh Hà mới có thể đối Côn Bằng ngang nhiên xuất thủ. Nhưng hiện tại xem ra lại không phải a. Minh Hà chỗ lấy đánh bại bắt giữ Côn Bằng, dường như hồ cùng Thái Dương Tinh cái vị kia có quan hệ. Lâm Dương lại cũng không nghĩ tới, chính mình không lý do lại là cõng một miệng đại hắc nồi. Bất quá Lâm Dương không thèm để ý. Lúc này, Minh Hà đã cưỡi Côn Bằng bay đến Thái Dương Tinh bên ngoài, gào thét cơn lốc quét động, tựa hồ làm cho Thái Dương Tinh phía trên đại hỏa đều càng tăng lên. "Đạo huynh, Minh Hà cầu kiến." Minh Hà cao giọng nói. "Vào đi." Lâm Dương đi ra đạo trường, tự mình tiếp kiến Minh Hà. Minh Hà rơi vào Thái Dương Tinh phía trên, hướng Lâm Dương đi tới. Mà Côn Bằng cũng tự hóa thành hình người, mặt không biểu tình đi theo Minh Hà sau lưng, tiến vào trong đạo trường. Lâm Dương mời Minh Hà ngồi xuống, Minh Hà tại vị trí ngồi xuống, mà Côn Bằng thì đứng tại phía sau của hắn. Minh Hà đem Hà Đồ Lạc Thư xuất ra, hiến cho Lâm Dương nói: "Đạo huynh, ta vì ngươi mang tới cái này nhị bảo." Lâm Dương bất đắc dĩ đem Hà Đồ Lạc Thư nhận lấy, sau đó chỉ một ngón tay, chỉ thấy Minh Hà sau lưng Côn Bằng thân thể chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định, mà Minh Hà cũng là không hiểu. Hà Đồ Lạc Thư cầm coi như xong, Côn Bằng cũng coi là bạn cũ, liền bỏ qua hắn đi. Lâm Dương nói. Minh Hà gật gật đầu, cũng là không quan trọng. Côn Bằng thì là đối Lâm Dương thật sâu cúi đầu, cảm kích nói: "Đa tạ thiên tôn." Lâm Dương mời hắn ngồi xuống, nói: "Làm gì khách khí, lẫn nhau xưng đạo hữu là đủ." Côn Bằng lại cảm ơn. Trong đạo trường, ba người đều ngồi tại chỗ, trong lúc nhất thời lại đều có chút trầm mặc, chỉ thấy Minh Hà ấp a ấp úng, lại nửa ngày nói không ra lời, chỉ là nước trà uống hết đi một chén lại một chén. Trong đạo trường tự nhiên có Lâm Dương tiện tay điểm hóa hỏa chi tinh linh phục thị cho Minh Hà rót nước. Lâm Dương sớm biết Minh Hà tâm tư, lúc này thời điểm cũng là không vội. Dù sao Minh Hà không nói, hắn thì ở một bên bồi tiếp chính là. Khụ khụ. Bất quá lúc này, bỗng nhiên một người đi tới, lại là Lâm Dương hóa thân Viên Thiên. Chỉ thấy Viên Thiên đem nguyên đồ kiếm, a tỷ kiếm vứt cho Minh Hà. Minh Hà vội vàng tiếp được, thu hồi chính mình hai thanh bảo bối kiếm, đối Viên Thiên cười nói: "Đạo huynh lĩnh hội hết à?" Viên Thiên chỉ là lườm hắn một cái, lại là quay người đi ra, cũng không để ý tới Minh Hà. Minh Hà càng thêm lúng túng. Lại qua nửa ngày, Minh Hà lúc này mới nhịn không được, đối Lâm Dương nói: "Xin hỏi đạo huynh, ta cái kia như thế nào chứng đạo?" Lời vừa nói ra, nhất thời thì liền Côn Bằng đều ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Lâm Dương, không hề nghi ngờ. Hồng hoang bên trong, có thể trả lời Minh Hà vấn đề, cũng chỉ có Lâm Dương một người. Đến mức còn lại chư thánh, thậm chí Hồng Quân, đều khó có khả năng sẽ trả lời. Lâm Dương nghe vậy, hơi hơi trầm mặc biết. Hỏi, đạo hữu lĩnh hội sát đạo, không thể thành công sao? Minh Hà lắc đầu, cái này thì khó rồi. Lâm Dương vuốt vuốt mi đầu nói. Nói thật, ta thật không có cái gì tốt dạy ngươi. Ta ngay từ đầu chứng đạo là khai ích thế giới chứng đạo, tại hỗn độn châu bên trong mở ra một phương đại thiên thế giới. Dùng cái này chứng đạo. Minh Hà cùng Côn Bằng chấn động trong lòng. Trong mắt đều toát ra vẻ hâm mộ. Lâm Dương có thể được hỗn độn châu. Cái này thật sự là quá may mắn. Có thể hỗn độn châu chỉ có một viên. Cũng chỉ có thể thành tựu Lâm Dương một người mà thôi. Minh Hà không khỏi lại có chút chán nản. Lại nghe Lâm Dương tiếp tục nói. Mà tại ta chứng đạo về sau. Ta lại được cơ duyên. Lĩnh hội ngũ hành chi đạo đại thành. Lấy ngũ hành chi đạo lần nữa chứng đạo. Đây là pháp tắc chứng đạo. Cùng đạo hữu hiện tại đi đường một dạng. Cho nên nói. Dựa theo đạo lý tới nói. Đạo hữu lĩnh hội sát đạo. Đây cũng là có thể thực hiện mới đúng a. Lâm Dương khó hiểu nói. Mà Minh Hà, Côn Bằng thì là chấn động. Một lần nữa dấy lên hy vọng. Còn có. Cũng là ngũ hành chi đạo chứng đạo về sau. Về sau ta lại hữu cơ duyên. Lại là nhục thân đột phá. Có thể so với tiên thiên chí bảo. Lấy nhục thân chứng đạo. Đây cũng là một loại chứng đạo chi pháp. Lâm Dương nghĩ nghĩ. Lại nói. Đến mức về sau tinh thần pháp tắc chứng đạo. Tạo hóa pháp tắc chứng đạo. Lại là cùng trước đó ngũ hành pháp tắc chứng đạo giống nhau. Cũng sẽ không nói. Minh Hà cùng Côn Bằng nghe xong. Lại là rung động. Lại là bị đả kích đến không được. Hiện tại bọn hắn rốt cục biết vì cái gì Lâm Dương sẽ mạnh như vậy. Có thể đem chư thánh treo đánh. Dù sao Lâm Dương liền chứng đạo đều chứng nhận nhiều lần như vậy. Nếu như còn không thể ngược chư thánh. Vậy liền thật trắng chứng nhận. Đồng thời, cùng Lâm Dương bắt đầu so sánh. Minh Hà cùng Côn Bằng cũng cảm giác mình đời này quả thực là sống vô dụng rồi. Khai ích thế giới chứng đạo. Nhục thân chứng đạo liền không nói. Nhưng Lâm Dương vậy mà ba lần pháp tắc chứng đạo. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Đây rốt cuộc muốn dạng gì ngộ tính. Mới có thể làm đến a. Hai người đều là không dám tưởng tượng. Nhìn lấy Lâm Dương. Quả thực tựa như là nhìn đến bàn cổ đại thần sống lại một dạng. Còn kém quỳ trên mặt đất. Quỳ bái. Cho nên. Hai vị đạo hữu, các ngươi nếu như muốn chứng đạo. Vẫn là muốn dựa vào chính các ngươi. Lâm Dương nói, cần biết rõ, mỗi người chứng đạo đều là không giống nhau, mỗi người đều có đường đi của chính mình. Đại đạo 3000, từng cái có thể chứng nhận. Hai vị đạo hữu không nên nản chí, tin tưởng lấy tư chất của các ngươi, sớm muộn cũng là có thể làm được. Lâm Dương khích lệ nói, nhưng Minh Hà, Côn Bằng nhìn nhau, đều lộ ra cười khổ. Lúc này, đã thấy Côn Bằng đột nhiên đứng dậy. Hướng Lâm Dương đại bái nói, nhận được đạo huynh rủ xuống ân, đã cứu rỗi ta, Côn Bằng không thể báo đáp, không bằng bán mình cho đạo huynh, cho đạo huynh làm đệ nhất bước chi vật như thế nào? Khá lắm, Côn Bằng lời vừa nói ra, không nói Lâm Dương, cũng là Minh Hà đều sợ ngây người, mồm dài đến thật to, không nhìn ra a, Côn Bằng tên này nhìn lấy mày rậm mắt to. Đã vậy còn quá giảo hoạt. Lúc này, Minh Hà kịp phản ứng. Vội vàng không chút do dự cũng đứng dậy đối Lâm Dương đại bái nói. Đạo huynh đem ta cũng cùng một chỗ thu đi. Ta có thể đi theo đạo huynh đằng sau. Cho đạo huynh giữ thể diện. Lâm Dương triệt để im lặng. Làm sao hai gia hỏa này thì một điểm mặt mũi cũng không có chứ. Lúc này, Lâm Dương trong đầu thần cấp lựa chọn hệ thống tiếng nhắc nhở cũng là vội vàng vang lên. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Chúc mừng ký chủ nhân phẩm đại bạo phát. Hấp dẫn đại năng xin vào. Mời ký chủ nhận lấy Côn Bằng. Minh Hà, lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ. Có thể đạt được khen thưởng hỗn độn lôi đình chi địa địa đồ 1 chương. Có thể đạt được hồng mông quả 1 cái. Lựa chọn 2. Cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được khen thưởng thượng phẩm tiên thiên linh bảo Hoàng Tiền Châu. Ách, nghe xong hệ thống nhắc nhở, Lâm Dương không khỏi càng là im lặng, không nghĩ tới hệ thống vậy mà cũng muốn nhúng một tay. Đây là bất đắc dĩ, nhất định phải chính mình thu hai người sao. Mà lại, Lâm Dương cảm giác, hệ thống này giống như cố ý tại đem chính mình hướng hỗn độn bên trong đuổi một dạng. Hệ thống rất muốn cho chính mình rời đi hồng hoang, tiến vào hỗn độn.